Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, không đem dị vực bắn chìm, thề không bỏ qua. Khói xanh biến thành tàn niệm, bóng người đi ra động phủ, trong miệng không ngừng kể tiên cổ hai chữ. Hắn là tiên cổ tiên, một vị vô địch chân tiên. Lúc sinh tử, có một luồng đối với tiên cổ chấp niệm tàn hồn, rơi tại chính mình tàn phá tiên khí bên trên. Bây giờ bởi vì Ngô Trần lời nói sống lại, theo Ngô Trần chinh chiến dị vực, bên kia, không người cấm khu một cái huyết sắc dòng suối nhỏ. Đây là một chỗ quỷ dị khí độ, máu tanh mùi vị tràn ngập, cả con suối nhỏ dường như tiên huyết nhuộm thành, chí tôn đụng chạm sẽ bị ăn mòn, liền thần hồn đều phải bị nhuộm đỏ mà diệt vong. Chỉ thấy dòng suối nhỏ đáy nước có một chỉ có nửa đoạn thân thể thi thể, có máu tươi chảy ra. Thình lình, toàn bộ huyết sắc dòng suối nhỏ lại là bởi vì cổ thi thể này mà nhuộm đỏ, biến thành một cái chí tôn đều sợ dòng suối. Ngô Trần thần kỳ nói âm vang lên trong nháy mắt, không biết ở dòng suối nhỏ đáy nước ngây người không biết mấy triệu năm thi thể khẽ động, dị vực thi thể có thanh âm truyền ra, hàm chứa vô tận lửa giận. Dòng suối nhỏ đang sôi trào, dâng lên huyết sắc bọt sóng, dường như dòng suối muốn bạo phá. Cảnh tượng kinh người, một đạo từ huyết sắc suối nước hợp thành khe nước chảy tràn toàn thân, huyết sắc trong suốt thủy nhân trồi lên mặt nước, đi hướng biên hoang, mỗi một bước đều nhanh như thiểm điện, một bước mấy ngàn vạn dặm. Đây là một tiên cổ thời kỳ rơi xuống chuẩn tiên vương tàn thi. Đối với dị vực, sự phẫn nộ dung nhập trong máu tươi, khiến cho dòng suối nhỏ bất phàm. Bây giờ, Ngô Trần lời nói, khiến cho dòng suối nhỏ ngưng tụ ra huyết sắc thủy nhân. Theo Ngô Trần chinh phạt dị vực, cùng loại quỷ dị hình ảnh ở không người cấm khu trình diễn, cũng ở cửu thiên thập địa các nơi trình diễn. Một cái so với một cái quỷ dị, bọn họ khí tức cũng không yếu, ít nhất đều là chí tôn, phần lớn là tiên tầng thứ, còn có nhất tôn là chuẩn tiên vương. Vị kia chuẩn tiên vương từ vũ khí ngưng tụ, là một vị tiên vương đối với tiên cổ đánh một trận chấp niệm. Trong lúc nhất thời, trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện, khí thế ngập trời, đội hình vô cùng kinh khủng. Toàn bộ đều là tiên cổ tiên đạo nhân vật chết đi chấp niệm biến thành, khiến cho chua xót lòng người lại kính nể. Tất cả trôi qua rất nhanh, từ côn đế đám người bỏ chạy, bất quá đi qua hơn 10 hay. Lúc này, Ngô Trần phía sau khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, long quy tiên vương cùng cái kia hai vị tiên cổ tàn tiên bên ngoài, vạn thiên đế quan đại quân, trăm đạo tiên cổ tiên đạo cường giả tàn niệm bóng người. Toàn bộ trang diện rộng lớn, dụ cho người nghiêm nghị trang nghiêm. Sau một khắc, Ngô Trần lập với cửu thiên thập địa này cổ trước mặt đại quân, dẫn đầu nhảy vào dị vực, sau lưng vô số người theo. Giết, tái chiến dị vực, tiên cổ thù, ngày khác nhân quả, hôm nay hoàn lại. Đế quan đại quân, tiên đạo cường giả tàn niệm hội tụ kinh thiên tiếng kêu. Một màn này, liền giới hải sinh linh, tiên vực tiên vương đều nghiêm nghị, đúc nhiên khởi kính. Dị vực ngày này hoặc tương nghênh tới thảm thiết nhất thời kỳ, dị vực phải xong rồi. Sử thượng lớn nhất náo động, dị vực cuối cùng bị ảnh hưởng. Mỗi bên đại tiên vương mâu trói, nhìn kỹ hướng viễn phương. Nơi đó vạn tử thiên hồng, phồn vinh hưng thịnh, là dị vực chỗ ở thế giới. Cửu thiên thập địa đại quân sát nhập vào dị vực, đột nhiên trùng kích, bất ngờ, dị vực thế nhân kinh dị. Lúc nào cường đại dị vực biết đến phiên bị người khác công phạt. Giờ khắc này, Ngô Trần vô địch, thể hiện lâm ly, hắn xung trận ngựa lên trước, sát nhập dị vực. Thẳng hướng bỏ chạy côn đế, khai thiên tiên vương ba đại tiên vương cự đầu, chiến lực vô song, ngăn lại muốn ngăn trở tiên vương nhóm, là đế quan đại quân bãi bình tiên vương cản trở. Giống, Thạch Hạo giống to hơn, hắn cùng với Tiêu Viêm cường đại, mà nay bày ra, toát ra sáng chói nhất một mặt. Hai người mặc dù thành tiên không lâu sau, lại giết được dị vực chân tiên thất linh bát lạc, liền thế hệ trước chân tiên đều hai người bọn họ chém dụng. Bọn ta rốt cục lại đến cái này mảnh nhỏ thổ địa. Giết, A Tú các loại, chờ, năm đó bị Ngô Trần từ dị vực cứu trở về nhân tộc. Nàng cùng Hỏa Linh Nhi đám người dẫn dắt đế quan đại quân. Giết được dị vực đại quân quân lính tan rã, người ngã ngựa đổ, dị vực, tiên cổ, tiếng như cửu u thanh âm, mang theo hàng cổ chấp niệm vang lên. Đó là trăm đạo tiên cổ cường giả chấp niệm. Bọn họ kinh khủng nhất là cái này một cỗ công phạt dị vực trong đội hình không có gì ngoài Ngô Trần cùng tiên vương bên ngoài, nhất là lực lượng kinh khủng, dị vực bất hủ đẫm máu. Chuẩn bất hủ chi vương đầu người rơi xuống đất, phồn hoa dị vực nhiễm huyết trải rộng, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, Ngô Trần tốc độ quá nhanh, lấy vô thượng tiên vương chi lực thi triển côn bằng pháp. Tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất vượt qua tuế nguyệt, vượt qua luân hồi, đuổi theo côn đế, xích vương đám người, giống, côn đế giống to hơn, xoay người lại. Một tay bóp pháp ấn, khác một tay cầm luyện tiên hồ, đón đánh hướng Ngô Trần. Chỉ một thoáng, mảnh địa phương này, quang vũ bay tán loạn, thủy hà đầy trời, đó là không mục nát cự đầu đỉnh cấp lực lượng, cực hạn thăng hoa, cường đại tuyệt luân. Ngô Trần thét dài, không sợ hãi, trước mặt mà lên, ở côn đế bạo phát uy năng như thế dưới tình huống. Gặp cường tắc cường, khó có thể tưởng tượng, nếu như còn lại tiên vương tới đây, cùng bây giờ côn đế chém giết nhất định sớm bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Cái kia côn đế cầm trong tay luyện tiên hồ có vô địch phong thái. Ngô Trần càng là khủng bố, giống như sáng lập bất diệt trải qua tồn tại, một đôi nhục trưởng vỗ luyện tiên hồ như đồng đỉnh, âm âm rung động. Đồng thời ép tới côn đế không thể trả tay, mặc cho hắn thi triển vô thượng thần thông cũng không thể vãn hồi. Cái kia trước kia ở tại xem ra mạnh nhất thần thông, có thể giết sát tiên vương thần thông, tới Ngô Trần trước mặt không bằng một trang giấy. Phốp, a, côn đế kêu to, tiếng kêu thảm thiết truyền đến rất xa, tinh không bị hắn đánh rơi xuống tiếp theo mảnh nhỏ lại một mảnh nhỏ. Tảng lớn lã chã rơi, một cánh tay của hắn vặn vẹo, bị Ngô Trần gắng gượng vặn gãy, huyết nhục nổ tung, có thể thấy được bạch cốt, mà hắn hung cửa, máu thịt be bét, bị Ngô Trần từng quyền đánh xuống, khó dễ khép lại, cái kia một cái bị kiếm tiên chặt đứt, một lần nữa dài ra cánh tay, bị Ngô Trần hai ngón tay như kiếm, phủi đi mà qua. Cụt tay bay lên, đập gãy vội vã bao la hùng vĩ sơn mạch. Tiên vương nhục thân, ẩn chứa vô cùng, cả người đều là bảo vật. Cái này một cánh tay cũng là như vậy, giống như một cái cửu thiên ngân hà, đè xuống ở rộng lớn đại khí nguy nga sơn mạch. Sơn mạch đứt đoạn, bị một cái cụt tay đánh chìm. Đế tôn, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Côn đế ho ra máu. Hắn hung trước mồm phía sau sáng, tiên vương máu, tỏa ra xích hồng quang trạch, chảy xuôi mà ra. Ngô Trần không lời, thần sắc lạnh nhạt, sát phạt khí thế điên cuồng tăng vọt, lấy ý giật vu ngôn biểu. Bọn họ kịch liệt chém giết, côn đế huyết dịch không cần tiền rơi, khiến cho một viên đại tinh vĩnh cửu ảm đạm, biến mất khỏi thế gian. Phàm là bị bất hủ cự đầu huyết dịch rơi địa phương, đã định trước tịch diệt, vạn giải khai sạch sẽ. Trên thực tế hai người chiến đấu mảnh này tinh vực, sớm bị đánh cho tàn phế, bị Ngô Trần một kích đánh chìm. Ngô Trần đây là không đem dị vực bắn chìm, thề không bỏ qua. Dị vực rất lớn, thậm chí so với Cửu Thiên Thập Địa lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng Ngô Trần cùng Côn Đế chiến đấu quá lớn, khiến cho thông báo vùng vũ trụ này Bất Hủ Chi Vương bị kinh động. Giống giận tuôn ra, dị vực còn lại vũ trụ Bất Hủ cự đầu cũng là lao ra. Đế Tôn, Côn Đế tiền bối, ta tới giúp ngươi, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.